Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 793, sát ý, sát quyền. Sái Yên lặng như tờ, băng hàn ánh trăng bỏ ra, một chút ánh trăng xuyên thấu qua đống cỏ khô khe chiếu vào Tuần Tam Nguyên Thần quang tan giả trong. Con ngươi, hắn ngủ không được, hắn là người tập võ, ý chí cường lớn. Nhưng đoạn đường này sở kiến, như trước không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Hắn vốn cho là thế gian là luyện ngục. Hắn đã từng đã hết khả năng tưởng tượng luyện ngục khủng bố. Cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện này nhân gian so với hắn nghĩ luyện ngục còn khủng bố. Phù tang yêu ma nã hoa hạ đồng bào khi chó lợn, tùy ý khi dễ, mà đáng sợ hơn là những hào cường đó địa chủ với yêu ma lang bái là gian. Đoạn đường này hắn thấy tẫn hào cường lãnh khốc, ngược lại hèn mọn nhất địa phương, còn có chút hứa ôn nhu. Sư phụ năm đó quá nhân từ, Tuần Tam Nguyên nỉ non, trong con mắt có huyết sắc tỏ khắp. Đối với hào cường địa chủ, Tôn Thiên đi cho rằng bọn họ cũng là đồng bào. Tuy có sai lầm, nhưng cái này thuộc về nội bộ sự tình, cố mà không có quá mức chèn ép. Hiện tại Tuần Tam Nguyên mới phát hiện, đối với hoa hạ người nhất hung tàn nhưng thật ra là những người này. Hoặc có lẽ là những người này căn bản xưng không thượng nhân. Một ngày nào đó, nếu ta công thành, nhất định phải khiến những người này nợ máu trả bằng máu. Một cái ý niệm trong đầu ở Tuần Tam Nguyên trong lòng mọc lên. Thật lâu không tiêu tan. Húc nhật đông thăng, trong thôn trang nhỏ một mảnh huyên náo. Yêu ma vào thôn. Tất cả mọi người bị xua đuổi đến đánh cốc trong tràng. Lạnh run, lúc bắt đầu, Tuần Tam Nguyên còn lấy là hành tung của mình bại lộ. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện những người này căn bản không phải tới tìm hắn. Giơ tay lên, nữ nhân đều đi tới. Có nhân mô cẩu dạng lật dịch quan, thao một hơi chính gốc tiếng hán, lớn tiếng kêu to, trong thôn thanh niên nhân nghe vậy, một trận phẫn nộ. Nhưng thập mấy khẩu súng ngón tay của bọn hắn, để cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Vài cái đầu to binh rất nhanh nhìn chúng vài cái, nhất thời chỉ trỏ. Trong thôn có đức cao vọng trọng Hương Hiền nhìn thấy tình hình như thế, nhất thời tiến lên cầu tình. Hắn đã biết mấy cái này yêu ma là muốn làm gì. Đây là đang kéo an ủi cảnh phụ. Nhìn đến đây, Tuần Tam Nguyên cũng minh bạch, càng phát ra phẫn nộ. Nhưng hắn không dám vọng động, hắn thương thế còn chưa lành, huống hồ, đối phương lại hơn 10 cây thương, một trận bắn phá đến, trừ phi hắn là kim cương bất phôi chi thân, bằng không cũng là chắc chắn phải chết. Rất nhanh, mấy người phụ nhân đã bị đầu to binh lôi kéo đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tuần Tam Nguyên nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, đừng chảo ta đây nương. Đúng lúc này, một trận khóc đề tiếng vang lên, chỉ thấy một cái gầy trơ cả xương tiểu cô nương hướng về đầu to binh chạy đi. Liều mạng nện một người trong đó đầu to binh, cái kia đầu to binh cầm lấy một cái lại vài phần tú sắc nữ tử. Thanh Nhi, mau trở về, nữ tử gầm lên, nàng biết nếu như chọc giận đầu to binh, nữ nhi mình nhất định sẽ tao ngộ nguy hiểm. Một cây thương, đè ở bé gái cái trán. Nữ tử thấy vậy nhất thời quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin, đầu to binh bất vi sở động, một nhe răng cười xuất hiện ở đầu to binh trên mặt của. Kèm theo một tiếng súng vang, đoàn người rối loạn tưng bừng, huyết tương bắn tóe, tiểu cô nương ngã vào trong vũng máu. Nhìn thấy một màn này, nữ tử điên cuồng kêu khóc, nàng cắn xé đầu to binh bị đau, một cước đem nữ tử đá văng. Cũng thuận lợi bù vào một phát súng. Nhất thời, trong đám người rất nhiều phụ nữ và trẻ em đều bị sợ khóc. Ngay cả rất nhiều tuổi trẻ lực trắng tiểu tử đều quỳ rạp xuống đất. Lạnh run, 10 năm tai nạn, hơn nữa từng kinh vương triều nô dịch vậy thống trị. Đã ma diệt hoa hạ tâm huyết. Chỉ đợi cuối cùng có tâm huyết một nhóm người chết. Hoa hạ lưng cũng liền triệt để toái. Ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy một đám người sợ dáng dấp, đầu to binh rất hài lòng. Hắn vênh váo hống hách dùng mũi đao khơi màu tiểu cô nương thân thể. Cũng trực tiếp đem đặt vào trong đám người. đoàn người một trận ồn ào, ngã trái ngã phải, rất sợ nhiễm thượng thi thể thượng huyết dịch. Sát, giờ khắc này, phẫn nộ tràn ngập tràn đầy Tuần Tam Nguyên lồng ngực. Hắn tức sùi bọt mép, một đầu bộ lông đảo thụ, ti ti lũ lũ tơ máu từ lông mày của hắn trung tràn ra. Tuần Tam Nguyên cảm giác mình nội tâm dường như có một ác ma thức tỉnh. Nhưng hắn không muốn kiềm nén, trái tim của hắn đang cuồng loạn, huyết dịch vận chuyển càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thậm chí phát sinh một chủng loại tựa như biển lãng đánh ra đá ngầm âm thanh. Tuần Tam Nguyên gân cốt ở bành trướng, huyết khí bừng bừng phấn chấn, như muốn đem áo của hắn sụp đổ. Giờ khắc này, mười mấy đầu to binh đặc biệt phát hiện đống cỏ khô chủ dị trạng. Bọn họ cảm giác đống cỏ khô trong tựa như cất giấu một con mãnh hổ, một con giao long. Đây là Tuần Tam Nguyên tiếng hô hấp, giống như rồng ngâm hổ gầm. Đầu to binh định nổ súng. Trong điện quang hỏa thạch, Tuần Tam Nguyên đột nhiên động, đống cỏ khô trực tiếp nổ lên. Mọi người chỉ thấy được nhất đạo mơ hồ bóng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết tương bắn tóe, Tuần Tam Nguyên một quyền oanh mặc một cái đầu to binh lồng ngực. Cường đại quyền kính có thể dùng đầu to binh thân thể trực tiếp nổ lên. Huyết dịch nhuộm đỏ Tuần Tam Nguyên quần áo cùng khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn tựa như nhất tôn đến trái đất Tu La. Kinh khủng sát ý bạo phát, có thể dùng mười mấy đầu to binh lạnh run. Vô biên phẫn nộ cùng sát ý kích phát Tuần Tam Nguyên tất cả tiềm lực. Tuần Tam Nguyên lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là sát. Đầu to binh đều nổ súng. Nhưng tại loại này bừng tỉnh nhập ma trạng thái, Tuần Tam Nguyên tâm linh không gì sánh được nhạy cảm, có thể sớm cảm ứng được đạn chỗ rơi. Hắn vọt vào đoàn người. Một hồi máu tanh giết chóc lúc đó bắt đầu. Tuần Tam Nguyên mỗi một quyền đều bao hàm sát ý, dao động khiến người sợ hãi. Dưới loại trạng thái này, hắn một thân sở học cực nhanh dung hợp, mỗi loại kinh lực đều bị hắn hoàn mỹ dung nhập quyền chung. Sát, sát, sát, tiếng súng kèm theo Tuần Tam Nguyên bao hàm sát ý tiếng hô, tựa như một khúc tiết tấu cực nhanh hòa âm. Thẳng đến cuối cùng, người cuối cùng đầu to binh bị Tuần Tam Nguyên đánh chết. Tuần Tam Nguyên đứng ở huyết nhục cặn trên, không động đậy nữa. Tuần Tam Nguyên cảm giác mình đại não trực tiếp nổ lên. Hắn nhìn thấy vô số tinh thần, nhìn thấy chu thiên thần linh, hắn nhìn thấy bản thân, đánh phá hư không, có thể gặp thần, thế nhưng cũng không lâu lắm, loại này thị giác đột nhiên đánh tan. Hắn mượn ngộ đạo trạng thái, dòm này kỳ, nhưng cái này chung quy không phải từng bước một tu hành đi ra. Cố lấy không được lâu dài, đánh cốc chàng trong góc phòng, một đám người nhìn đắm chìm trong máu tươi, tựa như ác quỷ đến trái đất Tuần Tam Nguyên, không gì sánh được sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tuần Tam Nguyên so với vào thôn yêu ma còn đáng sợ hơn. Bởi vì hắn căn bản không phải người. Tuần Tam Nguyên tỉnh lại, nhìn ở góc Riai sắt run tê liệt mọi người, thở dài một tiếng, đáng kể ức hiếp, để cho bọn họ quên phản kháng. Đây không thể nghi ngờ là bi ai nhất. Ngoài thôn, Tuần Tam Nguyên an táng bị đầu to binh đánh chết nữ hài cùng với nữ tử. Các nàng là một đôi mẹ góa con côi, không có người thân. Trong thôn mọi người cũng không dám mạo hiểm đắc tội yêu ma hung hiểm an táng các nàng. Còn như Tuần Tam Nguyên an táng, cùng với nói là an táng, chẳng nói là tùy tiện đào hố, thậm chí ngay cả bia cũng không từng lập. Tuần Tam Nguyên đi tới, rời đi nơi này, hắn không thể liền lưu. Bị giết rất nhiều yêu ma nhân, yêu ma còn đang tập nã hắn. Quyền pháp của ta nguyên nhân sát ý mà sống, với giết chóc thành, không bằng đã bảo sát quyền. Trên đường lớn, Tuần Tam Nguyên đi nhanh về phía trước, một cổ khí thế vô hình ra hiện tại ở trên người hắn. Đây là ý, thuộc về Tuần Tam Nguyên ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.